Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 553, chương 552, không biết là đáng sợ. Frankie chính đang tỉ mỉ nhìn phía dưới giao lại đây tư liệu. Tư liệu chính là Abu Dhabi triển lãm phòng ngự tham dự xí nghiệp tư liệu cùng gia triển tương quan. Sản phẩm tư liệu, làm tự quốc trưởng phòng thủ. Frankie những năm này cực kỳ đau đầu. Trong nước lề mề hỗn loạn, nhường quốc gia này đã thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía vây quốc gia, đều muốn thỉnh thoảng qua tới quấy rối, bắt nạt một hồi. Nếu không là nước Nga can thiệp, bọn họ quốc gia từ lâu phân liệt, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Những năm gần đây, bọn họ vẫn đang tìm kiếm hữu hiệu phương pháp, đến ứng đối bốn phía vây quốc gia bỏ đá xuống giếng. Nhưng vũ khí trang bị quá lạc hậu, chỉ có thể chịu đòn. Abu Dhabi triển lãm phòng ngự là hiếm thấy một lần đỉnh cấp triển lãm phòng ngự. Sẽ có rất nhiều vũ khí mới xuất hiện. Đây là một lần không sai mua kiểu mới vũ khí cơ hội. Trừ nhằm vào đi khắp, du tẩu, ở đường biên giới phần tử khủng bố. Còn có dĩ quốc sử dụng ẩn thân máy bay chiến đấu tình cờ vô lý không tập. Bọn họ phòng không hệ thống, bạc nhược đến như một tờ giấy. Bây giờ cần chuẩn bị nhập khẩu một ít trang bị. Hy vọng lấy này giảm bớt áp lực. Bọn họ quốc gia hiện nay trang bị, đa số là nước Nga vũ khí trang bị. Nhưng ở một ít lĩnh vực, vẫn là hơi không đủ. Đặc biệt phản ẩn thân báo động trước radar phương diện, vẫn khan hiếm. Mà ở phản ẩn thân radar phương diện, quốc gia phương Tây đừng hy vọng sẽ bán cho bọn họ sản phẩm. Mà bọn họ cũng không dám yên tâm sử dụng những người kia sản phẩm. Hy vọng duy nhất, ngay ở Hoa Hạ trên người. Hiện nay ở trên tay hắn bày ra tư liệu, chính là Hoa Hạ hết thảy tham gia Abu Dhabi triển lãm phòng ngự xí nghiệp. Hoa Hạ công nghiệp quân sự đã phi thường thành thục. Phản ẩn thân radar phương diện kỹ thuật rất tân tiến. Đột nhiên, Frankie sững sờ, chuyển động tư liệu tay dừng lại. Sững sờ xem văn kiện trong tay cùng hình ảnh. Kiến thợ phòng ngự, danh tự này quá quen thuộc. Hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới tên Hoa Hạ duyệt binh kiểu. Chấn động toàn cầu. Lúc đó hắn nhìn Hoa Hạ duyệt binh trực tiếp, nằm mộng cũng muốn chính mình quốc gia có thể như Hoa Hạ cường đại như vậy, có thể bảo đảm trong nước bảo an thái bình. Nhưng mà đó chỉ là ngẫm lại. Ở Hoa Hạ duyệt binh kiểu lên, nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, chính là cái kia đội thần bí người máy. Mà những người máy kia tin tức, hắn quan tâm rất lâu. Cũng biết, đó là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự sản phẩm. Ngoại giới đều rất hiếu kỳ người máy công năng cùng thực lực. Nhưng người máy từ xuất hiện bắt đầu, liền vẫn tràn ngập sắc thái thần bí. Không nghĩ tới, Hoa Hạ lại cho phép người máy xuất khẩu. Người máy chiến tranh, Frankie tay, dừng ở tư liệu trong đó một tờ. Ngón tay có chút run rẩy. Washington, đài năm góc, một cái lão nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Quần áo chính trang, buộc vào bảo thạch lam cà vạt. Mái tóc màu vàng óng, con mắt màu xanh lam. Tay kéo lên còn mang một khối phục cổ kiểu nam khoản đồng hồ đeo tay. Người đàn ông này, chính là đài năm góc hiện tại người trông coi. Paris cắt nạp hán. Lúc này Paris chính yên tĩnh nghe bục giảng nhỏ lên phân tích sư giảng dài. Mà ở chung quanh hán là đài năm góc cao cấp quan chức, chuyên môn phụ trách trang bị chọn mua. Căn cứ Abu Dhabi triển lãm mới công bố tin tức, đi tới Abu Dhabi triển lãm Hoa Hạ phòng ngự công ty, tổng cộng có 10 nhà. So với năm rồi nhiều kiến thợ phòng ngự. Kiến thợ phòng ngự chính là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ công nghiệp quân sự lĩnh vực xí nghiệp. Mà công bố tư liệu biểu hiện, bọn họ tham gia triển lãm phòng ngự, liên quan đến sản phẩm bao quát từng binh sĩ thiết bị điện tử, quân dụng máy tính, quân dụng áo chống đạn, trí năng quét mìn người máy. Còn có chủ yếu nhất sản phẩm, người máy chiến tranh. Phân tích sư đem người máy chiến tranh hình ảnh phóng tới PPT lên thời điểm. Người máy chiến tranh, chính là bọn họ ở Hoa Hạ duyệt binh kiểu lên nhìn thấy người máy chiến tranh. Lúc đó người máy chiến tranh gây nên toàn cầu náo động, mà bọn họ nhưng không có liên quan với loại này trang bị bất cứ tin tức gì. Căn cứ chúng ta từ Hoa Hạ duyệt binh kiểu người máy video phân tích. Loại này người máy trí năng rất cao. Bước tiến cùng hành động không có trì trệ. So với hành quân kiến tập đoàn yêu cơ người máy muốn trôi chảy quá nhiều. Chúng ta phân tích người máy vận động. Bước đi, bước tiến, cùng những quân nhân kia giống như đúc. Này có ích lợi gì sao? Một tên cao cấp quan chức hỏi. Có, rất lớn dùng. Kẻ hủy diệt biết chưa? Loại này người máy, như đem kính mắt của bọn họ lấy xuống. Lợi để nhân công da rẻ ngụy trang thành người thật. Nó có thể ung dung lẫn vào binh sĩ bên trong. Thậm chí người bình thường bên trong. Mà nếu nó sức chiến đấu như kẻ hủy diệt kinh khủng như vậy. Là có thể khẳng định. Cùng bọn họ đối chiến chính là một tai nạn. Chúng ta có lý do hoài nghi. Hoa Hạ tồn tại loại này mô phỏng người người máy. Phân tích sư. Gây nên toàn trường gây rối. Đã có người ở châu đầu ghé tai. Chúng ta đối với loại này người máy tình báo hiểu rõ bao nhiêu? Paris mở miệng hỏi. Liền hiện nay mà nói. Loại này trang bị. Vẫn nằm ở không biết trạng thái. Bao quát chúng ta. Cũng không biết gì cả. Trừ Hoa Hạ duyệt binh kiểu là duy nhất một lần từng xuất hiện người máy chiến tranh địa phương. Hoa Hạ quân đội đã quy mô lớn liệt trang người máy. Hơn nữa, số lượng không biết. Sức chiến đấu không biết. Sử dụng vũ khí không biết. Cụ thể tác dụng cũng không biết. Trên sân không một người không thận trọng. Bao quát Paris ở bên trong. Hoa Hạ bây giờ đáng sợ nhất. Chính là không biết. Bởi vì Hoa Hạ này mấy chục năm. Chưa bao giờ đối ngoại chiến tranh. Bọn họ vốn không biết Hoa Hạ chân thực sức chiến đấu. Bây giờ Hoa Hạ quân đội trang bị sớm đã đổi mới. Trong đó khủng bố không cần nói cũng biết. Nói một chút biết đến. Paris nói rằng, tốt, Bộ trưởng tiên sinh, phân tích viên nhẹ nhàng gật đầu. Nắm trong tay kích quang bút chỉ trỏ. Người máy chiến tranh hình ảnh cũng bắt đầu chuyển đổi. Biết đến không nhiều. Duy nhất xác định chính là hệ thống vũ khí do Tanzania quân kiến trang bị công ty cung cấp. Nhưng cụ thể là cái gì hệ thống vũ khí? Cơ quan tình báo trung ương cũng không có tin tức. Nhưng ở lần này triển lãm phòng ngự lên. Quân kiến trang bị cũng sẽ trình diện. Bọn họ sản phẩm là trí năng bom. Trí năng viên đạn. Độ chính xác cao súng ngắm. Chúng ta hoài nghi. Người máy chiến tranh. Rất khả năng trang bị trí năng viên đạn cùng trí năng bom. Nhưng chỉ là suy đoán. Nói xong cơ bản tin tức sau. Phân tích sư cũng thận trọng không ít. Không biết là đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là. Loại này không biết đối với chúng ta có uy hiếp. Theo chúng ta biết. Duyệt binh kiểu sau có không ít quốc gia cùng Hoa Hạ có tiếp xúc. Có mua người máy ý nguyện. Những quốc gia kia bao quát bọn họ Ba Ti. Nước Nga. Tự quốc, Á Dập Vương quốc, Ba Tư còn có Nam Mỹ một ít quốc gia. Lần này triển lãm phòng ngự chính là một cơ hội. Ta tin tưởng, kiến thợ phòng ngự tuyệt đối không chỉ là mang người máy qua triển lãm khoe khoang đơn giản như vậy. Hoa Hạ quân đội quy mô lớn liệt trang người máy. Nói rõ kỹ thuật đã thành thục. Cái này phiên bản người máy chiến tranh có thể xuất hiện ở triển lãm phòng ngự lên. Liền nói rõ một vấn đề. Hoa Hạ chấp thuận kiến thợ phòng ngự xuất khẩu này phiên bản người máy chiến tranh. Như những này sức chiến đấu không biết người máy rơi vào cùng chúng ta không hữu hảo quốc gia trong. Tay, chúng ta sẽ rất bị động. Có phương pháp gì ứng đối? Paris mở miệng hỏi dò. Không có. Phân tích sư nhún nhún vai. Biểu thị cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta hiện nay không có năng lực chế tạo những người máy này. Càng không biết những người máy này bất cứ tin tức gì. Trừ phi chúng ta cũng có thể chế tạo loại này người máy hoặc là biết chúng nó nhược điểm. Hiển nhiên chúng ta không thể. Paris nhẹ nhàng gật đầu. Cau mày trói chặt. Hắn đang suy tư. Có hay không thu được loại này người máy hoặc là thu được loại này người máy kỹ thuật con đường. Hoa Hạ vũ khí bí mật một trong. Ai cũng muốn biết. Loại này người máy đến cùng khủng bố đến mức nào. Vô hình chung, người máy tồn tại, cũng đã hình thành đối với kẻ địch một loại uy hiếp. Abu Dhabi triển lãm phòng ngự sắp đến. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ hai nhà xưởng công binh tham gia triển lãm. Đã tiến vào nhiều quốc tầm nhìn bên trong. mà bọn họ lần này triển lãm phòng ngự danh sách đều đã ở các quốc gia tầng lớp cao nhất trên bàn. Người máy chiến tranh trở thành các quốc gia tranh tương quan chú mục tiêu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.